Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, phần 98. Chương 39. Các ngươi nghe nói qua thiên sứ sao? Trải qua tra xét, Ares phát hiện Atlantis quả nhiên là tân một thế hệ cơ thần nhóm tốt nhất thí nghiệm chàng Poseidon. Có được cùng Olympus thần giống nhau cao ngạo, trừ bỏ yêu cầu phàm nhân tuyệt đối tôn kính và phục tùng chính mình bên ngoài. Bọn họ trên cơ bản là sẽ không đi quan tâm một phàm nhân quốc gia tầng dưới chót nội phát sinh sự tình. Bởi vậy, ở Ares trở lại Olympus về sau, lập tức liền dùng Sparta đại thần quan tài khoản ra lệnh. Làm Sparta thành bang bí mật huấn luyện một đám người ngâm thơ rong bước lên tiếp theo phê đi trước. Atlantis thương thuyền, có nhóm đầu tiên thương đội nhóm sáng lập ra tới đường hàng không? Nhóm thứ hai thương thuyền hành trình liền thuận lợi rất nhiều. Một vòng không đến thời gian, đến từ Sparta nhóm thứ hai thương thuyền liền đến Atlantis. Bọn họ mang đến rất nhiều hoàn mỹ vũ khí trang bị, lương thực quân nhu, sau đó đổi thành Atlantis nhiều đếm không xuể hoàng kim bạc trắng. Đêm này đó tài bảo vận trở về Sparta, nhưng liền ở ai cũng không biết đương khẩu. Này phê đội tàu thượng lại có một đám người ngâm thơ rong lén lút hạ thuyền. Bọn họ đi tới Atlantis những cái đó tầng dưới chót nhân sĩ tụ tập tử quán. Cảng Trung, phân tán tới rồi thành phố này 10 cái khu vực nội, chờ đến Sparta hai nhóm thương thuyền rời đi. Cảng về sau, bọn họ cũng không có rời đi, mà là tiếp tục lén lút ẩn núp ở Atlantis bên trong thành. Vì bọn họ thần giải rác một ít đồn đãi, mấy ngày sau, Poseidon thông qua thần miếu cấp Atlantis 10 vương phát lên đồng dụ, yêu cầu Atlantis phái ra hạm đội tấn công Athens. Mà liền ở ngay lúc này, một cái về Atlantis này chiến thất bại lời đồn cũng bắt đầu lén lút ở Atlantis tầng dưới chót người chi gian chậm rãi truyền lưu mở ra. Các ngươi có nghe nói qua thiên sứ sao? Một nhà Atlantis tầng dưới chót bình dân nhóm tụ tập tử quán nội, một người đến từ Sparta người ngâm thơ rong khẩy một chút chính mình cầm huyền, trầm ngâm một lát, sau đó hạ giọng lặng lẽ hỏi thiên sứ. Này đàn say khướt bình dân nhóm nghe vậy cười nói, đó là cái gì? Vĩ đại Poseidon người mang tin tức sao? Không phải. Cái này người ngâm thơ rong lắc lắc đầu, sau đó nói, ta lén lút nói cho các ngươi một bí mật, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho người khác. Kỳ thật hải thần Poseidon là bị chân chính thần mình đánh bại về sau, xua đuổi đến đại địa phía trên ác ma. Hắn lực lượng đánh không lại thần minh, nhưng lại có thể áp chế phàm nhân. Atlantis chính là hắn thành lập lên ma thành. Atlantis vương tộc chính là chảy xuôi Poseidon huyết mạch ác ma. Này một phen ngôn luận, nếu như bị Atlantis quý tộc cùng vương tộc nhóm nghe được, khẳng định muốn mệnh người đem cái này người ngâm thơ rong cấp bắt lại, mang qua đi xử tử. Nhưng là Atlantis tầng dưới chót bình dân lại sẽ không quản nhiều như vậy. Đối với bọn họ mà nói, hải thần Poseidon quyền uy có ở đây không cũng không quan trọng. Atlantis tầng dưới chót truyền lưu nhất quảng, ngược lại là Poseidon những cái đó phong lưu vận sự, cùng hắn bị chúng thần đánh bại các loại mất mặt sự tích phiên bản. Cho nên ở này đó bình dân nhóm nghe được người ngâm thơ rong lời nói về sau, sôi nổi ha ha cười nói, người đang nói cái gì thí lời nói đâu? Poseidon chỗ nào có khả năng là ác ma? Các ngươi đừng không tin, ác ma nhất am hiểu chính là đem chính mình cấp giả dạng thành thần chi. Cái này người ngâm thơ rong làm như có thật mà nói, các ngươi xem, lần này Atlantis không phải nhận được Poseidon mệnh lệnh phải đối ngoại dụng binh sao? Kỳ thật lần này chính là chúng thần đã phát hiện này tòa bị Poseidon thành lập ma thành, muốn hủy diệt nó. Các ngươi thả chờ, lần này Atlantis thất bại. Nghe được hắn nói, Atlantis bình dân nhóm tức khắc cười ha ha. Tử quán nội trong lúc nhất thời tràn ngập vui sướng không khí. Nhưng là cái này người ngâm thơ rong cũng không buồn bực, mà là mỉm cười đàn tấu cầm huyền, tiếp tục bắt đầu đối này nhóm người thổi phồng dùng Poseidon những cái đó phong lưu vận sự biên. soạn ra tới chuyện cười người lớn, mục đích của hắn đã đạt tới. Này đàn bình dân không quan tâm tin hay không? Khẳng định sẽ giúp hắn đem cái này đồn đại cấp khuếch tán đi ra ngoài. Đến lúc đó Atlantis một trượng nuốt bại. Cái này lời đồn đãi chân thật tính phải tới rồi xác lập. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, đến lúc đó chỉ cần lại hơi thêm dẫn đường. Về cơ thần nhóm tín ngưỡng liền sẽ thực nhẹ nhàng mà ở Atlantis tầng dưới chót trung lưu truyền mở ra, hơn nữa hắn cũng không phải ở một mình chiến đấu hăng hái. Như là đêm nay chuyện như vậy, ở Atlantis địa phương khác, cũng ở đồng thời phát sinh. Đến từ Sparta người ngâm thơ rong nhóm, thực mau khiến cho cái này tiên đoán ở Atlantis tầng dưới chót truyền lưu khai. Mấy ngày về sau, Atlantis hạm đội xuất phát, mang theo hải vương lửa giận, chở Atlantis 5.000 danh chiến sĩ. Từ Atlantis 10 cái cảng xuất phát, mênh mông cuồn cuộn mà xử hướng về phía kia tòa mạo phạm hải vương tội ác chi thành Athens mà liền. Ở cùng thời gian, một khác phe Sparta thương đội cũng đến Athens thành, cùng đi trước Atlantis thuần túy thương đội bất đồng. Này một đám Sparta người thương đội chung, không chỉ có đến từ Sparta thương nhân, càng có một đám khoác áo choàng, đầu đội mũ giáp, cầm trường mâu tấm chắn cùng đoản kiếm, thân thể cường kiện đến quả thực không giống như là nhân loại võ sĩ, bọn họ đều là đến từ Sparta. Lính đánh thuê, lần này lấy tiền làm việc, Athens người ra tiền, bọn họ tác phụ trách giúp Athens tấu chính mình một cái khác sinh ý đồng bọn Atlantis, Athens thành. Nhân loại thủ lĩnh lập tức liền tiếp kiến rồi bọn họ. Đương nhìn đến này đàn tràn ngập khí thế, đứng ở tại chỗ đều cho người ta mang đến thật lớn lực áp bách Sparta các chiến sĩ thời điểm. Athens người lãnh tụ cũng nhịn không được lén lút nuốt một ngụm nước miếng, hắn ở trong lòng đối lập. Một chút Athens thành trước mắt quân đội cùng này đàn Sparta người. Kết quả phát hiện, nếu này đàn Sparta người tưởng nói, như vậy bọn họ đánh hạ hiện giờ Athens thành, cũng hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, còn hảo nữ thần hiện tại liền ở thần miếu trong vòng Athens. Người lãnh tụ nghĩ thầm, đồng thời trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn đối này đó Sparta mọi người quan chỉ huy vươn hữu nghị tay. Đồng thời nói, cảm ơn các ngươi có thể tới hỗ trợ. Có chiến thần các võ sĩ trợ giúp chúng ta. Athens này chiến tất thắng. Không cần giảng loại này khách sáo nói, Sparta quan chỉ huy lại không có cùng cái này Athens. Người thủ lĩnh khách sáo ý tứ. Hắn sụ mặt, giống như một tôn sắt thép điêu khắc giống nhau. Dùng lãnh ngạnh khẩu khí đối Athens người thủ lĩnh nói. Chúng ta là lính đánh thuê. Lấy tiền làm việc, chỉ thế mà thôi. Vô nghĩa, không nói nhiều. Chúng ta doanh địa muốn thành lập ở nơi nào? Nhận thấy được này đó Sparta mọi người cự người với ngàn dặm ở ngoài thái độ. Athens người thủ lĩnh cũng thu hồi tay. Không hề tự thảo không thú vị. Hắn thuận tay sờ sờ cái mũi của mình. Lấy che giấu chính mình xấu hổ. Sau đó đối này đó Sparta mọi người nói. Các ngươi doanh địa đã tuyển hảo. Xin theo chúng ta đến đây đi. Tác chiến thời điểm. Thỉnh các ngươi cần phải phối hợp chúng ta hành động, cái này chúng ta đương nhiên biết, đơn giản. Nói chuyện với nhau về sau, Athens người liền đem Sparta các dòng binh cấp dẫn tới bờ biển một chỗ cao điểm thượng. Nơi này đích xác thực thích hợp dựng quân doanh. Tầm nhìn cùng địa thế đều không tồi, vì thế ở Sparta người quan chỉ huy tỏ vẻ vừa lòng về sau. Liền tiễn đi Athens người, sau đó mệnh lệnh chính mình thủ hạ các chiến sĩ. Bắt đầu đi phụ cận trong rừng cây chặt cây cối lại đây. Hiện trường chế tác một ít phòng ngự dùng công sự cùng doanh trại quân đội mà chính hắn tắc đi tới. Doanh địa trung ương, dựng nổi lên một tòa nho nhỏ lều trại. Sau đó cùng sau lại một bước tham mưu quan cùng nhau. Tiến vào tới rồi doanh trướng bên trong, về Athens thành tình báo thu thập đến thế nào. Vừa tiến vào doanh trướng, hai người liền tương đối ngồi xuống. Sparta quan chỉ huy lập tức mở miệng hỏi, ta đã họa hảo bản đồ, hắn tham mưu quan đem một quyển cỏ. Gấu giấy đưa cho cái này quan chỉ huy. Về Athens quan chỉ huy về sau áp dụng quân lược. Ta cũng đã chuẩn bị tốt bắt đầu ký lục. Còn có một việc, chuyện gì? Ta phát hiện Athen người gần nhất không biết từ nơi nào chộp tới một đám nô lệ. Đang ở đem bọn họ cấp khẩn cấp huấn luyện thành Athen người quân đội. Sparta tham mưu quan, nói, này có cái gì hảo kỳ quái. Sparta quan chỉ huy kéo ra bản đồ, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Athen thành vừa mới thành lập, trong thành vũ khí trang bị tất cả đều yêu cầu từ chúng ta nơi này mua. Bọn họ quân đội cũng mới thành lập cái hình thức ban đầu. Nếu không chúng ta cũng sẽ không tới nơi này. Những cái đó nô lệ, phỏng chừng là bọn họ đi đánh bại phụ cận lưu động bộ tộc. Chuyên môn đem bọn họ dân cư chộp tới ứng phó Atlantis người đi, đây là ta sở kỳ quái địa phương. Sparta tham mưu quan trên mặt lộ ra có chút kỳ quái thần sắc. Theo lý mà nói rõ ràng đều chỉ là Athen người chộp tới tiêu hao phẩm. Nhưng là lại có Athena tư tế ở vì này đó các nô lệ trị liệu miệng vết thương. Vận chuyển thức ăn nước uống. Đây là tư tế nhóm sẽ làm sự tình sao? Có lẽ là Athena nữ thần muốn dựa vào loại này thủ đoạn tới lung lạc nhân tâm. Không đúng. Nô lệ yêu cầu lung lạc sao? Sparta quan chỉ huy nghĩ nghĩ. Cũng chỉ có thể nói. Tĩnh xem này biến đi. Chúng ta chủ yếu mục đích. Vẫn là tới tìm Atlantis người luyện binh. Ân. Tham mưu quan dò hỏi. Như vậy chuyện này. Yêu cầu bẩm báo cấp đại thần quan các hạ sao? Sparta quan chỉ huy nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Nếu đại thần quan lệnh chúng ta từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà bẩm báo đi lên. Vậy phục tùng mệnh lệnh. Hết chương.